Bà Tư cố nén đau thương đứng dậy, vừa khóc vừa nắm tay của thằng Tí đi theo bà Sáu đến chỗ Tứ gặp chuyện. Lúc này, ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net